Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, mở ra. Nguyên Bảo một bên quét hình, Đường Tiếu thì là mình nhìn lại. Cái này màu đen vật liệu cùng tất cả cấp 9 vật liệu so sánh với đều không phải là. Với lại có khác biệt lớn. Tài liệu này tính chất tương đương tinh tế tỉ mỉ. Mặc dù mặt ngoài mấp mô, nhưng tay để lên xúc cảm quả thật có chút quen thuộc. Làm sao có điểm giống địa tâm dung nham thép? Đường Tiếu trong lòng thầm nhủ. Nhưng hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Địa tâm dung nham thép là tài liệu gì? Đây chính là siêu việt cấp 9 siêu cấp vật liệu. Loại này siêu cấp vật liệu hiếm có. Liền xem như trong tay mình cũng liền mấy khối mà thôi. Mà trước mắt khối này lại là đường kính 4 mét. Hướng bốn phía khuếch tán còn không biết đạo lớn bao nhiêu. Lớn như thế một khối là địa tâm dung nham thép tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Quá nhỏ vừa mới cảm thấy có chút giống. Mặc kệ là từ bề ngoài vẫn là xúc cảm bên trên nhìn cũng giống như. Nhưng lại bị mình lập tức bỏ đi suy nghĩ. Tuyệt không có khả năng này. Nhớ tới những này về sau Đường Tiếu tiếp tục suy đoán có phải hay không tài liệu khác. Nhưng sau một khắc Nguyên Bảo thanh âm nhắc nhở lại làm cho Đường Tiếu ngây dại. Quét hình hoàn tất, này vật liệu vì địa tâm dung nham thép. Cái gì? Thật là địa tâm dung nham thép. Đường Tiếu đơn giản không thể tin vào tai của mình. Xem ra trước mắt đây là liền là một khối to lớn địa tâm dung nham thép. Chỉ là Hắc Ám Công Quốc tại sao có thể có địa tâm dung nham thép? Hơn nữa còn chôn ở mấy trăm mét dưới mặt đất. Có lẽ chúa tể liền là kiêng kỵ những này địa tâm dung nham thép. Nhưng địa tâm dung nham thép liền ngay cả chiến sĩ cấp 9 một kích toàn lực đều không thể phá hủy. Liền xem như lại động tĩnh lớn đều không sao chứ. Có lẽ là sợ hãi Hắc Ám Công Quốc chìm. Đường Tiếu trong lòng suy đoán. Trước mặt cái này một mảnh đất tâm dung nham thép có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Phía dưới rất có thể liền là nguyên một tòa địa tâm dung nham thép khoáng mạch. Khoáng mạch, mọi người đều biết, hung hiểm dị thường, biến hóa ngàn vạn, ai cũng không biết đạo một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Nếu là thật sự bởi vì ra động máy móc chiến tranh mà huyên náo động tĩnh quá lớn chỉ sợ Hắc Ám Công. Quốc hòn đảo này liền sẽ chịu không nổi. Một khi không chịu được lời nói một khi sụp đổ hạ xuống nhưng cũng không phải là một cái Hắc Ám Công Quốc, mà là đem cái này làm khoáng mạch triệt để bao phủ. Đến lúc đó bùn nhão sẽ thôn phệ Hắc Ám Công Quốc nguyên bản chỗ. Liền xem như xác định vị trí cũng khó khăn. Có lẽ chúa tể liền là tại kiêng kỵ những này. Sụp đổ trong lòng có ý nghĩ. Thiếu gia, nhìn ra cái gì sao? Thiết thủ nhìn Đường Tiếu mặt sắc mặt ngưng trọng một mực không nói chuyện hỏi nói. Đã nhìn ra, đây là một loại đỉnh tiêm vật liệu. Phi thường đỉnh tiêm, Đường Tiếu trầm giọng nói. Cấp 9 đỉnh phong, cấp 9 đỉnh phong cao cấp hơn. Chẳng lẽ là siêu việt cấp 9 đỉnh phong vật liệu? Thiết thủ sợ ngây người. Cấp 9 đỉnh phong vật liệu đã ghê gớm. Đúc tạo nên cấp 9 liền đã phi thường lợi hại. Mà lúc này dưới chân lại là siêu việt cấp 9 vật liệu. Đúng, siêu việt cấp 9 đỉnh phong vật liệu. Cấp 9 đỉnh phong vật liệu chế tạo cơ giáp liền đã phi thường lợi hại. Cái kia tài liệu này nên, thiết thủ đã không dám tưởng tượng tiếp. Đường Tiếu ngẩng đầu nhìn một chút thiết thủ. Sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Người thật cho là người hiện tại mặc cơ giáp chỉ là cấp 9 vật liệu chế tạo. Nếu như ngươi dạng này muốn cái kia chính là 10 phần sai. Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Có thể phát ra lôi điện chi lực thiên lôi nộ liền là siêu việt cấp 9 vật liệu. Trước mắt chỉ phát hiện hai loại cấp 9 vật liệu. Một loại là thiên lôi nộ. Một loại liền là địa tâm dung nham thép. Thứ này gọi đất tâm dung nham thép. Hắn có cái gì công năng? Thiết thủ không hiểu hỏi. Lấy tay sờ lên trên đất địa tâm dung nham thép giống như ở đâu sờ qua. Đường Tiếu tự diễu lắc đầu. Địa tâm dung nham thép quá cao cấp. Nhất thời bán hội căn bản nghiên cứu không thấu. Nhưng là có rất nhiều có thể xác định. Nói thí dụ như có thể hấp thu lực lượng, có thể hấp thụ linh hồn, có tuyệt đối phòng ngự, nhưng những này chỉ là một chút da lông mà thôi. Chân chính cường đại công năng sợ sợ không chỉ chừng này. Còn nhớ rõ chúng ta tại man thú rừng hàng phục behemoth thú thời điểm sao? Khi đó có một ngụm dương lớn. Dương lớn bên trong là năng lượng tinh thạch, buồn cười khi đó hai người chúng ta cảm thấy năng lượng tinh thạch đáng tiền. Kỳ thật cái kia cái dương liền là của ngươi tâm dung nham thép chế tạo. Cho là chúng ta cho rằng là hút tinh thạch. Ngẫm lại thật sự là buồn cười. Đó là địa tâm dung nham thép đang hấp thụ lực lượng. Quá nhỏ, nói xong thiết thủ nghĩ tới. Trách không được vừa rồi cảm giác thứ này ở nơi nào sờ qua. Nguyên lai sớm tại man thú rừng thời điểm liền sờ qua. Trách không được. Vậy chúng ta hiện tại làm sao? Đi lên. Thiết thủ hỏi. Tài liệu này cao cấp như vậy muốn mở ra chỉ sợ rất không có khả năng. Mặc dù biết đạo nơi này có địa tâm dung nham thép nhưng còn không biết đạo chủ làm thịt đến cùng. Tại e ngại cái gì? Chúng ta muốn xuống dưới. Nhưng cái này địa tâm dung nham thép ở chỗ này cản trở làm sao xuống dưới? Không thể nào. Thiết thủ đầy mắt tò mò nhìn Đường Tiếu. Mình thiếu gia này xưa nay không theo lẽ thường ra bài. Lần này không biết đạo lại có thể có là chủ ý. Nếu không ngươi mở ra nó. Đường Tiếu cười nói. Một mặt trêu đùa. Thiết thủ cuống quýt khoát tay. Thiếu gia ngươi đùa gì thế? Ngươi đây là đùa ta à? Ta làm sao có thể mở ra thứ này? Đến lúc đó cái này động sập hai ta cũng đều phải bị chôn ở bên trong. Vậy liền ta tới. Chiến thần giao cho ta thế nhưng là có bí pháp. Đường Tiếu nói xong thiết thủ nhãn tỉnh sáng lên bản năng hướng về sau mặt thối lui. Đột nhiên, Đường Tiếu trang mô hình làm dạng khí thế lập tức thu liễm. Sau một khắc đem nói có khí thế đều ngưng tụ ở một cái tay bên trên. Bàn tay lớn trực tiếp theo tại địa tâm dung nham thép bên trên. Phân giải, nhiệm vụ thành lập, thiết thủ hai con mắt chừng đến căng tròn. Nhìn xem Đường Tiếu cái tay kia. Đường Tiếu cũng là mở to mắt nhìn mình chằm chằm tay. Tầng này địa tâm dung nham thép còn không biết đạo dày bao nhiêu. Hệ thống phân giải tốc độ rất chậm. Có thể nói liền là tốc độ như rùa. Muốn mở ra một cái đầy đủ hai người đi xuống động còn không biết đạo phải bao lâu. Chỉ sợ không có cái mấy giờ làm không được. Sau 10 phút, Đường Tiếu thủ hạ không có chút nào động tĩnh. Thiết thủ không khỏi có chút hoài nghi chiến thần truyền thụ cho bí pháp đến cùng có hay không hữu dụng. Đường Tiếu cũng là trên đầu đều là mồ hôi lạnh. Thuộc hạ của mình còn tại bên cạnh mình, vạn nhất cái này bức chứa không tốt chẳng phải là mất mặt. Ném đại phát, uy tín của mình ở đâu? Ít, đừng nói chuyện, lại đợi một hồi thủ hạ địa tâm dung nham thép vậy mà hòa tan một điểm. Nhất thời Đường Tiếu lòng tin tăng nhiều. Thiết thủ nhìn thấy biến hóa này cũng là kinh hỉ. Không nghĩ tới mình thiếu gia này biện pháp vậy mà thật có hiệu quả. Chiến thần liền là chân thân truyền thụ cho đồ vật quả nhiên không tầm thường. Trong lúc nhất thời tán thưởng vạn phần. Hai người chăm chú nhìn hơn 2 giờ. Đường Tiếu thủ hạ địa tâm dung nham thép rốt cục phá xuất một cái hố. Lúc này mới nhìn đến độ dày. Lại có nửa mét dày như vậy. Tại động phá vỡ một khắc này. Một đạo hào quang chói sáng từ trong động bắn đi ra. Hai người đều theo bản năng che mắt. Quang mang này lại là Kurenai. Hồng, kim sắc, chói mắt kim quang bên trong mang theo ánh sáng màu đỏ. Vô cùng chướng mắt, trong lúc nhất thời hai người có chút bằng trợn mắt hốc mồm. Phía dưới này đến cùng có cái gì? Hai người bắt đầu suy đoán. Thời gian dần trôi qua thích ứng cái kia Kurenai. Hồng. Màu vàng ánh sáng, hai người hướng xuống mặt nhìn lại. Canh thứ hai, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.